Mẫu thân ta là thần thám. Chương 433, đến lượt hắn ra tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ này, quả thực còn phô trương hơn cả nàng khi nãy. Vân Sương nhìn hắn, không nhịn được khẽ bật cười. Từ sau khi rời Hạ Châu, luôn cảm thấy đã rất lâu rồi không thấy nam nhân này mang dáng vẻ hào hùng, đĩnh đạc đầy tự tin như thế. Hắn là người sinh ra để thuộc về chiến trường, chỉ là nàng lại vì tư tâm, luôn mong hắn có thể rời xa chiến trường ấy. Giang Tiếu thấy nụ cười trên gương mặt nàng, không nhịn được nhướng mày, cũng khẽ cười theo. Ta nói gì mà nàng thấy buồn cười sao? Không phải, Vân Sương mỉm cười, nói, chỉ là cảm thấy dáng vẻ chàng vừa rồi đầy tự tin, phong thái hiên ngang, thật sự rất đẹp. Vân Sương rất hiếm khi bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp như thế. Giang Tiếu không khỏi ngẩn người, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, nhưng trái tim đã sớm rung động trước cả thân thể, nhịp đập dần tăng lên. Hắn vô thức nâng tay, định ôm lấy nữ tử trước mặt, thì bỗng nhiên, cha ơi, một giọng trẻ thơ mơ màng vang lên. Hai người cứng đờ, cúi đầu nhìn, thì thấy hai đứa trẻ chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh giấc, đang ngồi trên trường tháp, dụi mắt ngái ngủ nhìn họ. Người vừa cất tiếng là Vân Doãn, còn Vân Y, sau khi qua cơn mơ hồ vì mới tỉnh, đôi mắt chợt sáng rực, liền nhào ngay vào lòng mẫu thân gần nhất, giọng reo vui vang như tiếng sáo. Cha, nương, hai người về rồi, con nhớ hai người lắm. Vân Sương suýt nữa bị cô bé lao đến đè ngã xuống trường tháp, cúi đầu nhìn nàng ta, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Giang Tiếu ánh mắt dịu lại khi nhìn hai mẹ con, thấy Vân Doãn đầy ngưỡng mộ, liền đưa tay ôm hắn vào lòng, cười nhẹ hỏi, mấy ngày nay có nghịch ngợm không? Không có à? Vân Doãn trong lòng hớn hở, len lén nhếch môi, ngồi sâu thêm vào lòng cha, đáp, con và Y Nhi đều rất nghe lời cứu cứu, cứu còn dạy bọn con phần tam tự kinh chưa học xong nữa. Chuyến đi Minh Kinh lần này quá gấp gáp, chuyện học của hai đứa nhỏ cũng bị tạm gác lại. Vân Sương vốn định đợi xử lý xong việc ở Minh Kinh rồi mới xem nên để bọn trẻ học tiếp thế nào. Nàng cũng không rõ Giang Tiếu có muốn trở lại Hạ Châu không, hay là sẽ ở lại Minh Kinh. Vân Niêu nghe huynh mình kể, liền không chịu kém, vội chen lời, đúng đó, cứu cứu còn khen chúng con thông minh, dạy một lần là hiểu ngay. Cha, nương, hai người không tin có thể kiểm tra bọn con đó. Giang Tiếu cười khẽ, đưa tay xoa đầu cô bé, dịu giọng, được, nhưng cha còn việc phải làm, chờ tối về cha sẽ kiểm tra, được không? Gương mặt đang hào hứng của tiểu cô nương lập tức ỉu xìu, ủy khuất nói, cha lại phải đi nữa sao? Vân Sương mỉm cười an ủi, đừng lo, nương sẽ ở nhà với các con. Hai đứa nhỏ nghe vậy liền phấn chấn trở lại. Cuối cùng, chính là Vân Sương nắm tay hai đứa nhỏ, tiễn Giang Tiếu ra tận cổng. Trước khi rời đi, Giang Tiếu dặn dò, dù sao thì, thời gian tới chắc chắn sẽ không yên bình, ta sẽ cho tăng thêm hộ vệ. Giai đoạn này, các nàng cũng phải chịu thiệt một chút, nếu không có chuyện gì thì đừng tùy tiện ra ngoài. Vân Sương đương nhiên hiểu rõ, các thế lực đã đấu ngầm suốt bấy lâu, nay Bình Vương và Khang Vương đào tẩu, coi như đã xé rách lớp mặt nạ hòa bình giả tạo. Dù Giang Tiếu và các đồng liêu đã chuẩn bị chu toàn, thì trận này cũng không thể dễ dàng. Không chỉ các nơi khác ở Đại Tề, ngay cả Minh Kinh cũng e rằng sẽ loạn một thời gian. Vân Sương nghiêm túc gật đầu, nói, chàng yên tâm, ta và Y Nhi, Doãn Nhi sẽ giữ vững phủ này. Chờ chàng trở về, nàng đã lui khỏi chiến trường của mình. Tiếp theo, đến lượt Giang Tiếu bước ra chiến trường rồi. Giang Tiếu khẽ cười, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Sương cùng hai đứa trẻ, rồi mới quay người, rảo bước về phía hoàng cung. Hai đứa nhỏ không rõ chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngây thơ ngẩng đầu hỏi: "Nương ơi, cha lại đi bắt kẻ xấu sao?" Vân Sương cúi đầu, mỉm cười nhìn hai đứa, nghiêm túc đáp: "Đúng vậy, cha lần này phải đi bắt kẻ xấu lớn nhất. Đợi bắt được hắn rồi, cha và nương sẽ có nhiều thời gian ở bên các con hơn." Đôi mắt hai đứa trẻ liền sáng rỡ, dù phụ thân chỉ vừa rời khỏi, mà trong trí tưởng tượng của chúng, dường như đã thấy kẻ xấu bị bắt, niềm vui rạng rỡ trên từng khuôn mặt nhỏ. Vân Y thậm chí còn gỡ tay Vân Sương ra, tung tăng nhảy chân sáo chạy vào trong, vừa chạy vừa reo vui lớn tiếng: "Cha đi bắt kẻ xấu lớn nhất rồi, cha đi bắt kẻ xấu lớn nhất rồi." Những ngày tiếp theo, Vân Sương đúng như Giang Tiếu đã dặn, an phận thủ thường ở lại trong phủ, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không nắm được tin tức. Giang Tiếu đặc biệt để Ngô Khởi và Trần Thanh Vân ở lại, mỗi sáng sớm đều mang đến cho nàng những tin tức mới nhất. Nhờ vậy, Vân Sương biết rằng sau đại hội săn bắn, Thánh Thượng lập tức mượn cớ vụ án của Mộc Lục Nương mà ra tay với Mộc Gia. Tuy không tìm được quá nhiều chứng cứ Mộc Gia tư thông với Bình Vương, nhưng có lẽ do hôm đó Bình Vương bỏ chạy quá vội, không kịp tiêu hủy chứng cứ, nên triều đình cuối cùng đã tìm được mấy bức thư giữa Bình Vương và Mộc Thừa Tướng trong phủ Bình Vương. Tội danh Mộc Thừa Tướng câu kết Bình Vương mưu phản, coi như đã bị đóng chặt. Thánh Thượng giận dữ, lập tức hạ lệnh giam giữ toàn bộ Mộc Gia vào đại lao chờ xử lý. Ngay đêm đó, Hoàng Thái Hậu đã quỳ gối bên ngoài tẩm điện của Thánh Thượng, cầu xin người tha cho Mộc Gia một con đường sống. Thánh Thượng không mảy may động lòng, thậm chí còn mặc một thân xiêm y mỏng manh, quỳ gối bên cạnh Hoàng Thái Hậu, cùng tuyệt thực với bà. Văn võ bá quan đều kinh hãi, lần lượt đến cầu xin Thánh Thượng và Hoàng Thái Hậu bảo trọng long thể, nhưng đều bị Thánh Thượng cứng rắn mời rời đi. Hoàng Thái Hậu tuy đã lớn tuổi, nhưng do khi còn trẻ chăm sóc thân thể rất tốt, nên vốn dĩ vẫn khỏe mạnh. Chỉ là thời gian gần đây, vì nhiều u sầu lo nghĩ mà mới lâm bệnh vài lần. Còn Thánh Thượng tuy tuổi còn trẻ, nhưng do sinh non nên từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh. Những năm trước còn vì để che mắt phe cánh Mộc Thừa Tướng mà cố ý làm hại thân thể mình. Dù gần đây đã điều dưỡng khá hơn, nhưng chung quy vẫn không thể so với những thanh niên khỏe mạnh khác. Hai người quỳ suốt hai ngày hai đêm. Người đầu tiên không chịu nổi lại là Hoàng Thái Hậu. Bà nhìn đứa con bên cạnh đang lảo đảo sắp đổ, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt run rẩy, tuyệt vọng khẽ thốt: "Dực Nhi, con thật muốn ép chết mẫu hậu sao?" Lý Dực nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tuy đã gầy đến nỗi mặt mày hốc hác, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, sắc mặt kiên định, khẽ đáp: "Mẫu hậu là người đang ép chết trẫm." "Con?" Hoàng Thái Hậu kinh hoàng, đau đớn trừng mắt nhìn nam nhân đã chẳng biết từ khi nào đã trở nên kiên cường như vậy. Nghẹn ngào thốt: "Đó dù sao cũng là cữu cữu ruột của con, là nhà ngoại tổ của mẫu hậu. Họ tuy sai, nhưng năm xưa khi con còn nhỏ, chính là cữu cữu con đã dốc lòng nâng đỡ con lên ngôi, tận tâm tận lực phò tá con. Không có cữu cữu, đã chẳng có ngày hôm nay của con." Cách chương.